Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, giặc cỏ. Bắc vực, có vô tận khu mỏ quặng, nhưng nếu luận đến sinh sản nhiều khu, thuộc về Thái Sơ cổ quáng địa vực xung quanh, lấy nó làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm, bị tất cả đại thánh địa chia đều. Thái Sơ cổ quáng, là Đông Hoang thất đại sinh mệnh cấm khu một trong. Liền ở khu vực này chỗ sâu nhất, bị tất cả đại thánh địa nguyên khu vây quanh, nhưng không có một cái nào đại thế lực dám đi thăm dò. Vào vô số năm trước đây, tại mỏ quặng cổ kia sinh quá nhiều bất tường sự tình. Một vị lại một vị thánh chủ có đi không trả, liền không còn có người dám có ý đồ với nó. Nơi đó trở thành trong truyền thuyết ác mộng thổ. Tại Bắc vực, Thái Sơ cổ quáng mặc dù thần bí nhất cùng khủng bố, nhưng không đi trêu chọc, thì sẽ không có mầm tai vạ. Đối với thánh địa mà nói, nguy hại lớn nhất là những cường đạo đó. Bắc địa, dân phong biêu hãn, giặc cỏ khắp nơi, mỗi ngày đều đang chảy máu. Là một cái đáng mặt loạn địa, giặc cỏ giống như châu chấu. Đi một nhóm, lại tới một nhóm, Bắc vực tất cả địa phương đều như thế. Vô cùng loạn, Bắc vực trong thôn trại thường có tu sĩ tọa trấn. Bởi vì không có vũ lực bảo vệ lời nói tình cảnh đáng lo. Cường đại giặc cỏ đến từ Đông Hoang các nơi. Thậm chí còn có Trung Châu cùng Bắc Mạc dân du cư. Đều là vì nguyên mà đến. Tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Dù cho là thánh địa cũng không thể gối cao không lo. Bọn họ nguyên khu cũng có bị cướp nguy hiểm. Đó cũng không phải khuếch đại. Có chút lớn khấu cực kỳ khủng bố. Thực lực có thể so với thánh địa thái thượng trưởng lão. Tới vô ảnh đi vô tung. Rất khó truy nã. Thánh địa trong dù có tuyệt thế nội tình, cũng sẽ không vận dụng. Dù sao, nguyên tác dụng vẻn vẹn đối với tiên đài cảnh giới phía dưới mới có đại dụng. Vì thế tiêu hao thánh địa nội tình mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Trên đường đi, Cơ Hoàn Vũ thấy ốc đảo nhỏ đến phương viên vài dặm. Lớn đến phương viên hơn nghìn dặm. Trải rộng ở trên mặt đất đỏ nâu. Hắn chứng kiến hết thảy, cũng là khẳng định ngoại giới đối với Bắc vực dân phong biêu phanh đánh giá. Hắn thấy được không ít chảy máu sự kiện, là tranh đoạt ốc đảo, là chiếm lĩnh mỏ nguyên. Lúc chiến đấu có phát sinh, Cơ Hoàn Vũ hiểu thêm một bậc đến. Bắc vực loạn cùng huyết tinh, đây quả thực là tội ác thiên đường. Khó trách những nơi khác tu sĩ muốn tới Bắc vực mạo hiểm. Nơi này coi trời bằng vung, chỉ cần có thực lực, liền có thể tại một phương làm thổ hoàng đế. Cơ Hoàn Vũ xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trong tay nắm một khối nguyên, hấp thu trong đó sinh mệnh tinh khí, để mà tu luyện. Đây là một cái quả đấm lớn nguyên, như một vòng mặt trời nhỏ, không cách nào nhìn thẳng vào, nước mắt biết không tự chủ được chảy xuống dưới. Khối này nguyên tạo thành từ ánh sáng. Không giống như là vật chất, dường như một ít một dạng thần thánh nhất nguồn sáng. Đây là một khối thần nguyên. Đây là thuần túy nhất, bổn nguyên nhất thiên địa tinh hoa. Để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Tay cầm thần nguyên, lòng bàn tay truyền đến khí tức thánh khiết. Để Cơ Hoàn Vũ toàn thân thư thái. Như gió xuân ấm áp. Ấm áp, nhục thân giống như là đang tiếp thụ tẩy lễ. Những cái này thần nguyên là bế quan trước. Cơ Hoàn Vũ tiện tay từ cơ gia trong bảo khố lấy ra. Dùng cho tu hành sử dụng. Thần nguyên, có được thần hiệu khó tin. Là để thánh địa đều muốn vì đó tranh đoạt thần vật. Mỗi một lần xuất thế, đều sẽ rước lấy sóng gió ngất trời. Nhưng là trên thực tế, chân chính cường giả tuyệt đỉnh ngược lại cũng không phải là 10 phần coi trọng thần nguyên. Bọn hắn càng coi trọng chính là bên trong thần nguyên chỗ phong ấn chí bảo. Cơ gia đặt chân Đông Hoang mấy trăm ngàn năm, sớm tại thời đại hoang cổ liền bắt đầu khai phát Thái Sơ cổ quáng. Từ bên trong buôn bán vật liệu đá không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Mặc dù cơ gia không có nguyên thiên sư một cấp nhân vật, nhưng tinh thông nguyên thuật chính là nhân vật mỗi một thời đại vẫn có mấy cái như vậy. Chính là những người này chống lên cơ gia thạch phường. Nếu không cơ gia thạch phường còn không bồi chết. Mỗi một khối từ bên trong Thái Sơ cổ quáng lấy ra vật liệu đá đều phải qua những cái này nguyên. Thuật đại sư xem xét, cho rằng trong đó có bảo vật sớm đã giải khai. Thứ đồ thông thường liền tồn nhập cơ gia bảo khố, cực kỳ chân quý liền xem như cơ gia nội tình. Còn lại những không nắm chắc được đó cùng vô dụng là đưa vào cơ gia ở các nơi thạch phường ở trong. Đây cũng là từng cái thánh địa chung bí mật, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Ở phía sau đến, Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh thời điểm, Khương gia đều có thể tùy tiện xuất ra ngàn vạn cân nguyên. Chưa nói tới thương cân động cốt, liền có thể nghĩ chân chính cường đại thánh địa tài nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Giống thần nguyên loại vật này, cơ gia mặc dù không đến mức nói nhiều vô số kể, nhưng thập phương bát phương vẫn là có thể cầm ra được. Làm cơ gia đặt vào kỳ vọng cao thần tử, từ cơ gia bảo khố ở trong lấy ra một nửa cái dùng để tu hành tự nhiên không thành vấn đề. Cơ Hoàn Vũ bắt đầu luyện hóa khối kia thần nguyên, mỗi lần đều vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, thận trọng dung luyện, mỗi ngày vẻn vẹn tan ra một chút xíu. Hắn sợ qua tại mãnh liệt, thần nguyên bên trong sinh mệnh khổng lồ tinh khí toàn bộ xông ra, dẫn phát nguyên lực thủy triều, tạo thành vô dụng hao tổn. Thần nguyên chia làm rất nhiều loại, hiệu quả khác nhau rất lớn. Cơ Hoàn Vũ trong tay khối thần nguyên này một dạng có bất khả tư nghị hiệu dụng. Nửa tháng này tới, không ngừng sử dụng thần nguyên tu luyện, thậm chí cảm giác được bản thân căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên tăng lên từng tia. Có thể lớn mạnh một tôn hỗn độn thể bản nguyên, đây là hạng gì chuyện đáng sợ. Quả đấm lớn thần nguyên, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàng bạc tinh khí. Cơ Hoàn Vũ trọn vẹn luyện hóa hơn nửa ngày, rốt cục toàn bộ hấp thu hoàn tất. Đứng dậy, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tự thân khí huyết chiếm được phi phàm lớn mạnh. Tại cơ hồ tiến không thể vào luân hải bí cảnh bên trên, lại một lần nữa siêu việt cực hạn. Tu hành hoàn tất, Cơ Hoàn Vũ lại bắt đầu đường dài bôn ba. Giá, đột nhiên, trên đường chân trời xuất hiện trên trăm kỵ. Tốc độ cực nhanh, như một cỗ gió lốc, kích thích trùng thiên bụi mù. Chớp mắt liền đến Cơ Hoàn Vũ trước mắt. Cơ Hoàn Vũ vô tâm gây chuyện, lách mình dịch ra, tránh cho xung đột. Những người này tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy lóng lánh, thân cao thân dài, rất cường tráng to lớn. Đây là long lân mã, hình thể giống như ngựa, khoác trên người thanh lân. Ngày đi 4-5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi, hai phe giao thoa mà qua trong nháy mắt. Bên trong một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử kỳ dị đánh giá Cơ Hoàn Vũ một chút. Thủ lĩnh, ta cảm thấy nguyên khí tức. Nơi đó có một tuổi trẻ tế bì nộn nhục thiếu niên. Trên người khẳng định có không ít nguyên. Trung niên nam tử hướng về phía cầm đầu cường tráng đại hán hô. Cường tráng đại hán liếm môi một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, thay đổi tọa kỵ, chỉ Cơ Hoàn Vũ. Ngăn hắn lại cho ta. Trên trăm thớt long lân mã xông tới, chặn lại Cơ Hoàn Vũ. Tọa kỵ người trên đều là quát, đưa người trên người nguyên cũng giao đi ra. Không phải nơi này chính là nơi chôn xương của ngươi. Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Trên cái thế giới này, thực lực yếu một chút không có quan hệ. Nhãn lực kém sẽ không tốt. Nếu như không chỉ có nhãn lực kém, còn ưa thích nhiều gây chuyện, cái kia chính là đang tìm đường chết. Có lúc, muốn sống cũng không dễ dàng, muốn chết cũng không khó. Cơ Hoàn Vũ quần áo phần phật, toàn thân hỗn độn khí lượn lờ, trở bàn tay nhấn ra, một bàn tay lớn che trời mò xuống, che đậy bầu trời, vắt ngang thiên địa, không gian nơi tay trong lòng bàn tay bắt đầu vặn vẹo, nhảy vọt, chia làm rất nhiều đứt gãy, không gian bản khối đứt gãy, tầng tầng vết rách hiển hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn bể nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.